hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 314, thiếu, gocchuyenaudio.com, editor, xám, Diêu Hữu Thiên cảm thấy sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Bởi vì Phàm Phàm đẹp trai hơn mà. Hơn nữa bởi vì mấy anh trai, và cả mấy cô bạn thân đều muốn ngắm Phàm Phàm nữa. Lẽ nào anh không đẹp trai sao? Cố Thừa Diệu sầm mặt, dù sao anh cũng từng được bầu vào top 10 những người đàn ông độc thân kim cương của Bắc Đô, hơn nữa còn là hàng ngũ trai đẹp cao nhất nữa đấy. Diêu Hữu Thiên chớp chớp mắt dường như không hiểu, lại giống như cố ý. Anh như vậy, là đang ghen, hơn nữa còn là ghen với con trai của mình, đúng không? Phẩy, tai Cố Thừa Diệu lại đỏ ửng. Đối diện với ánh mắt chọc ghẹo của Diêu Hữu Thiên, anh dùng sức kéo cô vào lòng mình ôm cô thật chặt. Thế nào, không được sao, nó đã chiếm thời gian 4 năm của em, bây giờ dù sao mẹ sẽ giúp trông con, có phải em nên dùng nhiều thời gian ở bên anh hơn không? Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên đã không biết nói thế nào mới tốt, Phàm Phàm là con trai của anh biết nó là con của anh, Cố Thừa Diệu gật đầu, nếu không phải vì nó là con trai anh đã sớm ném nó ra ngoài rồi. Diêu Hữu Thiên đột nhiên không muốn nói chuyện với người này nữa. Phẩy, việc quan hệ cha con không hòa hợp quả nhiên là có di truyền. Nhìn từ Cố Học Võ, rồi lại nhìn Cố Thừa Diệu. Hai cha con này thật đúng là đúc ra từ một khuôn. Tránh ra em đi tắm. Diêu Hữu Thiên cảm giác ở phương diện này mình và Cố Thừa Diệu không có tiếng nói chung. Anh là người sao hỏa, mình là người trái đất, không có cách nào giao tiếp. Phẩy, anh cũng muốn tắm, cùng tắm là được. Cố Thừa Diệu mở miệng rất vô sỉ. Trong mắt lóe lên vẻ tính toán rõ ràng, đáng tiếc Diêu Hữu Thiên nhìn không hiểu, không cần, Diêu Hữu Thiên kháng cự không có hiệu quả, bị Cố Thừa Diệu vác đi tắm, có điều tắm rửa này kéo đến hơn một tiếng đồng hồ chiến trường từ phòng tắm lan thẳng đến phòng ngủ. Chân tay Diêu Hữu Thiên mất hết sức lực, buổi chiều bị giày vò gần nửa ngày, buổi tối lại bị. Cô hoàn toàn không có cách phản kháng, hình như là Cố Thừa Diệu cố ý, không những đi vào sâu, hơn nữa còn rất mạnh. Phẩy, hết lần này đến lần khác khiến Diêu Hữu Thiên ngay cả dãy rủa cũng không có sức. Cả một buổi tối, trong phòng không ngừng vang lên rên nhỏ đứt quãng của cô. Hòa lẫn với câu nói vang lên hết lần nãy đến lần khác. Không cần, eo, sắp gãy rồi. Thừa Diệu, anh tránh ra. Dừng tay, em không cần nữa. Phẩy, cùng với những âm thanh này, là sự tấn công không ngừng của Cố Thừa Diệu. Và cả vẻ tính kế rõ ràng trong mắt. Diêu Hữu Thiên không dãy dụa nổi, cùng lúc sung sướng lại cảm thấy tức giận. Phần nào cũng vậy, dùng chiêu này, anh không thấy chán, cô còn cảm thấy buồn nôn đây. Khoái cảm không ngừng tích lũy thăng cấp, cùng lúc vui sướng lại có chút không cam lòng. Trong lòng nổi lửa giận, móng tay cắm sâu vào lưng anh hết lần này đến lần khác. Vết thương buổi chiều chưa hết, cách chương.